Chương 1944 tối cường thăng cấp hệ thống. Ưng nhãn động sát. Long quang, viễn cổ thế giới dị tinh chiến trường. Long phi thở hồng hộc, ở chiến trường này háo hơn 3 giờ, cuối cùng đem đầu kia cương giáp thần thú ma đi 1/10 lượng máu, quá trời ơi khó khăn. Nhìn tóc kia tức giận bên trong cương giáp thần thú, Long phi trong lòng rất là khó chịu, cái tên này cũng quá khó đối phó rồi chứ. Đầy đủ 3 tiếng. Từ Miss thương tổn nói một bị thương làm hại, liền như vậy tới tới lui lui ma, cương giáp thần thú không chết, Long Phi chính mình thiếu một chút cho chơi tan vỡ, bất quá trải qua 3 tiếng tiêu hao hắn đều là biết con này cương giáp thần thú một ít đặc điểm, ví dụ như, mỗi một lần di động trên người hắn chảy xuôi chất lỏng màu đỏ thắm sẽ tránh ra lúc thì đỏ ánh sáng, cái kia chất lỏng màu đỏ khẳng định là sức mạnh của hắn cội nguồn, liền dường như đường bộ như thế, chỉ cần đem sức mạnh của nó cội nguồn cho chặt đứt đi. Trong nháy mắt liền có thể đưa nó giết chết, chỉ có điều muốn chặt đứt sức mạnh cội nguồn quá khó. Y vù vù, Long Phi thở dốc như trâu, đầu óc chuyển bay lên, hắn đã liên tục ở Long Quang huấn luyện hình thức bên trong tu luyện 3 ngày. 3 ngày qua hắn lần thứ nhất đối với cương giáp thần thú tạo thành 1/10 thương tổn. Một đầu cương giáp thần thú cùng 10.000 đầu chênh lệch quá xa, có thể này nhưng là trọng yếu một bước kỳ âm. Cương giáp thần thú phát sinh rít lên một tiếng, bước tiến chìm xuống y vù. Một đạo chói tai tiếng xé gió truyền đến. Tiếp theo trên người nó tránh ra một tia ánh sáng đỏ, Long Phi mi tâm căng thẳng, nghe đến rồi. Trời ơi! Lão tử còn chẳng lẽ lại sợ ngươi? Long Phi đứng tại chỗ bất động, ngừng thở, hết sức chăm chú, thần lực trên người toàn bộ phun trào đi ra, gây bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Hắn đang chờ đợi cơ hội, chờ một đòn giết chết cơ hội trong chớp mắt, cương giáp thần thú đập xuống đến, chân trước đột nhiên biến thành sắc bén đại đao, dường như phi thiên bọ ngựa giống như vậy. Liên tục mấy dưới đao đi, đao khí bừa bãi tàn phá, trực tiếp đóng kín Long Phi hết thảy đường lui, phong lão tử đường lui. Hừ. Lão tử liền không nghĩ tới muốn chạy trốn. Hãy cùng ngươi chính trực mặt. Long Phi hai mắt đột nhiên vừa mở, tránh ra một ít tinh mang, lập tức. Cả người hắn hầu như là sát mặt đất bay ra ngoài, ầm ầm ầm. Cương giáp thần thú nghiền ép hạ xuống, Long Phi hữu quyền hơi động, Long hình dấu ấn tránh ra một ít nhẹ nhàng ánh huỳnh quang. Kể đến đây đi. Ngàn vạn điểm thần lực trị phun trào, Long Phi tầng tầng hữu quyền, đánh vào cương giáp thần thú bụng, cũng là cương giáp thần thú hết thảy màu đỏ thấm sức mạnh cội nguồn tụ tập nơi, ầm. Rung trời nổ vang, Long Phi cánh tay cũng theo đó tê dại, hầu như cũng bị phản chấn sức mạnh cho chấn động thoát bay ra ngoài, bất quá, kỳ tích một màn phát sinh, cương giáp thần thú toàn thân hồng quang tứ tán, sức mạnh cội nguồn bên trong bị Long Phi cho đánh nát, toàn thân đổ nát, ha ha ha, hệ quả nhiên có thể một đòn giết chết. Trâu à, lại cho lão tử trâu bò à, cương giáp thần thú ghê gớm à. Hiện tại còn không là bị ta bắn cho chia năm xẻ bảy, ha ha ha, Long Phi hưng phấn hống ra một tiếng, cũng tại lúc này, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được ưng nhãn động sát chi lực, ghê Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi chém giết cương giáp thần thú thu được kinh nghiệm 100 triệu điểm, thần lực trị 1 triệu điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thiên tinh sắt thép 1 khối. Ưng nhãn động sát chi lực. Long Phi cảm giác một nguồn sức mạnh tràn vào con mắt của hắn ở trong, thật giống như con mắt lột xác, ưng nhãn động sát, có thể có 5% hiểu rõ một đòn trí mạng nhược điểm, hay một đòn trí mạng nhược điểm. Long Phi vì đó hưng phấn, thầm nói, y ha ha ha. Này ma quỷ tu luyện hình thức quả nhiên hữu dụng à. Hơn nữa, kinh nghiệm quả thực liền sảng khoái méo mó à. Một ức kinh nghiệm một con, một vạn con liền 1.000 tỷ, cái kia đến lên tới bao nhiêu cấp? Long Phi có chút không tính quá đến, hắn hiện tại đẳng cấp là hạ vị thần, ở đảo ác ma hẳn là mạnh nhất đẳng cấp tồn tại, bất quá, thượng cổ thần chiến trường cảnh giới đẳng cấp có thể không đơn thuần là hạ vị thần, còn có cấp bậc cao hơn, có thể được 1.000 tỷ EXP, đừng nói là thượng cổ thần chiến trường đẳng cấp cao nhất, coi như là chủ thần điện e sợ cũng là mạnh nhất đẳng cấp tồn tại, gây 1.000 tỷ kinh nghiệm, hơn nửa nhiệm vụ điểm, còn có thần bí giải thưởng lớn, ha ha ha. Hệ thống, ngươi đúng là quá sảng khoái, quá biến thái. Long Phi nội tâm hưng phấn, chỉ là trong nháy mắt này hai con cương giáp thần thú hạ xuống, không cho Long Phi thời gian phản ứng, đồng thời xuất kích trong nháy mắt sẽ có điểm nghỉ quá nhiều Long Phi cho chớp nhoáng giết hết kỳ âm. Ý niệm bị chém, Long Phi lại bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, từ viễn cổ thế giới ở trong lui về thế giới hiện thực, hít vào một ngụm khí lạnh, người ta cọ sát, lại cảm thấy chết rồi một lần như thế. Cần phải muốn như vậy phải không? Mỗi một lần ý niệm bị chém giết, đều giống như là một lần tử vong, thật sự rất khó chịu cũng tại lúc này, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Nhiệm vụ thất bại, kinh nghiệm, thần lực, biến thái năng lượng trị thu hồi. Trong nháy mắt, một ức EXP từ kinh nghiệm tạo bên trong biến mất rồi. Long Phi một mặt mờ mịt, lại như là cắt hắn thịt như thế, đau không được. Hệ hệ thống ngươi em gái, ba ngày ta mới giết một đầu cương giáp thần thú, ngươi lần này liền cho ta thu về. Ngươi cũng quá tàn nhẫn đi. Nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, thất bại chính là thất bại, kinh nghiệm bị thu hồi. Long Phi có chút tâm lý khó chịu, nhưng là hắn cũng không có cách nào, ai kêu chính mình tiến vào Long Quang tu luyện hình thức đây. Bất quá, vui mừng chính là ưng nhãn động sát cùng từ cương giáp thần thú tuôn ra đến thiên tinh sắt thép không có bị thu hồi. Nhìn hai thứ đồ này, Long Phi trong lòng lại là hơi động, nhìn dáng dấp từ bên trong tuôn ra đến đồ vật sẽ không thu hồi, cuối cùng cũng coi như là có chút an ủi. Đi. Ngày này tinh sắt thép là cái gì vật liệu à? Chưa từng nghe nói à? Hai thứ đồ này đừng nói là một ức kinh nghiệm, coi như là 100 ức kinh nghiệm cũng không đổi được thiên tinh sắt thép hồng mông thế giới ở trong cứng rắn nhất một loại luyện khí chất liệu, cũng là chế tạo siêu cấp vũ khí ắt không thể thiếu vật liệu. Long Phi lui ra Long Quang thời gian, cự Long xuất hiện khẽ nói, ngày ba ngày thời gian liền lĩnh ngộ ra ưng nhãn động sát, còn một đòn thúng sát, đây chính là thân thể ngươi bên trong ẩn giấu tiềm năng sao? Nhìn dáng dấp, khi hai đại viễn cổ thế gia đem hết thảy đều áp ở trên thân thể ngươi khả năng là đúng. Phi ca, chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta đi thôi. Đi thượng cổ thần chiến trường, đi là một món lớn, để thế giới vì chúng ta run rẩy. Lữ Song Tòa một mặt hưng phấn nói, trong đại sảnh, tất cả mọi người nhìn Long Phi, ba ngày thời gian, bọn họ đều ở tỉ mỉ chuẩn bị, bước vào thượng cổ thần chiến trường là bọn họ đời này giấc mơ, nếu như may mắn có thể tiến vào chiến trường tranh bá, cái kia càng là bọn họ vô thượng vinh quang, bất kỳ võ giả đều lấy tiến vào chiến trường tranh bá làm vinh, mặc kệ là đạo ác ma, vẫn là ở vị diện khác. Đều muốn đi vào chiến trường tranh bá, chỉ là Long Phi khẽ nói, lần này tiến vào thượng cổ thần chiến trường, ta một người đi.